Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1079, giết vào Lưu Ly Tông, canh thứ tư. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn. Bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lưu Ly Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Cương Chân Tổ còn tại lo âu. Hắn sợ giới thạch tin tức bại lộ. Tuy nói ám thần điện người không biết rõ giới thạch giá trị. Hẳn là sẽ không nói ra giới thạch tại Lưu Ly Tông. Nhưng khó đảm bảo những cái kia trên tam trọng thiên thế lực không biết được giới thạch giá trị. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi giới thú thể nội không có giới thạch, kia bọn hắn tất nhiên sẽ điều tra. Rất dễ dàng điều tra đến Lưu Ly Tông trên thân tới. Giới thạch giá trị cỡ nào chi lớn, đủ để cho rất nhiều trên tam trọng thiên thế lực tâm động. Từ đó ra tay với Lưu Ly Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể cho dù nhường Lưu Ly Tông lại lựa chọn một lần, bọn hắn vẫn là sẽ lấy đi ám thần điện giới thạch. Không có bất kỳ một thế lực nào nguyện ý từ bỏ chí bảo như thế. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Ly Tông chỗ không gian bị xé nứt. Lần lượt từng thân ảnh hiền hiện. Những người này cơ bản cũng người mặc chiến giáp. Mang theo mặt nạ. Mà lại là đột nhiên xuất hiện ở phụ cận đây. Căn bản là không có cách tìm kiếm tung tích dấu vết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ đều là chân tổ. Mà lại, rất nhiều chân tổ khí tức vô cùng cường đại. Rõ ràng là chí cường chân tổ. Đỉnh tiêm chân tổ số lượng cũng có được hơn vạn. Thậm chí không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh anh chân tổ cùng phổ thông chân tổ thì càng không cần nói. Cơ hồ đạt đến 50 vạn nhiều. Đồng dạng thế lực căn bản phái không ra đội hình như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên tam trọng thiên thế lực, Huyền Cương chân tổ cảm ứng được những này chân tổ khí tức. Toàn thân run lên, rốt cục lo lắng sự tình phát sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi là ai? Huyền Cương chân tổ lấy quy tắc chi lực huyễn hóa ra một tấm gương mặt khổng lồ. Phù hiện ở sơn môn trên không? Chất vấn Hắc Phong Sơn chân tổ nhóm. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Sát tướng quân lạnh lùng nói. Hắc Phong Sơn ăn cướp chưa từng giấu giếm thân phận. Trừ phi là có chút đặc thù thời điểm mới có thể giấu giếm thân phận. Nhưng chỉ là một cái Lưu Ly Tông. Còn không có tư cách nhường Hắc Phong Sơn giấu giếm thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Hắc Phong Sơn. Huyền Cương chân tổ kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Phong Sơn tại vực giới thanh danh cũng không quá tốt. Lá gan đặc biệt lớn. Không biết rõ ăn cướp bao nhiêu thế lực tài nguyên. Thậm chí liền lên tam trọng thiên thế lực cũng không buông tha. Có thể mấu chốt là rất nhiều thế lực căn bản cầm Hắc Phong Sơn không có biện pháp. Nhiều lắm là giết mấy cái Hắc Phong Sơn phong chủ cùng chân tổ thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Cương chân tổ 10 điểm rõ ràng. Lưu Ly Tông cùng Hắc Phong Sơn so sánh chính là sâu kiến. Cho dù đạo tổ nhóm còn không có triệt để khôi phục. Nhưng chỉ là Hắc Phong Sơn những này chân tổ nhóm cũng đủ để nhẹ nhõm quét ngang Lưu Ly Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết rõ Hắc Phong Sơn chư vị chân tổ vì sao đến nhóm chúng ta Lưu Ly Tông. Huyền Cương chân tổ ra vẻ không biết. Hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Giới thạch đâu? Giao ra tới đi. Huyết Sát tướng quân lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì giới thạch? Các hạ thật biết nói đùa. Nhóm chúng ta Lưu Ly Tông nào có cái gì giới thạch a? Huyền Cương chân tổ giả bộ như không biết rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không có khả năng giao ra giới thạch. Bằng không mà nói. Một khi đạo tổ nhóm thức tình. Tuyệt đối sẽ không tha hắn. Giới thạch đối Lưu Ly Tông tới nói quá trọng yếu. là Lưu Ly Tông quật khởi hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không giao, vậy liền diệt tông đi. Huyết Sát tướng quân uy hiếp nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Phong Sơn cho tới bây giờ cũng không phải là chính phái thế lực. Trừ phi là Hắc Phong Sơn các cao tầng có quan hệ thế lực. Hắc Phong Sơn mới sẽ không uy hiếp. Tiêu diệt, có thể Lưu Ly Tông cũng không có cường giả tại Hắc Phong Sơn đứng hàng cao tầng. Cho nên Hắc Phong Sơn không cần cố kỵ Lưu Ly Tông thần bí. Coi như đem Lưu Ly Tông diệt. Vậy cũng không có gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Phong Sơn chư vị. Nhóm chúng ta Lưu Ly Tông chính là ngũ trọng thiên thế lực. Nếu là thật sự công kích nhóm chúng ta Lưu Ly Tông. Nhóm chúng ta Lưu Ly Tông đạo tổ nhóm sẽ không tiếc bất cứ giá nào thức tỉnh. Cưỡng ép oanh sát các ngươi. Các ngươi thật vì một cái có lẽ có giới thạch. Liền cùng nhóm chúng ta Lưu Ly Tông liều chết đánh một trận. Huyền Cương Chân Tổ hỏi. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Sát tướng quân không nguyện ý nói nhảm. Cũng không nguyện ý chậm trễ thời gian. Vạn nhất cái khác trên tam trọng thiên thế lực chạy đến. Vậy thì phiền toái. Mặc dù hắn tại đến trước đó. Lợi dụng một cái bí bảo phong tỏa Lưu Ly Tông không gian ba động. Cho dù chiến đấu, cũng rất khó bị ngoại giới biết được. Có thể theo thời gian chuyển rời. Khẳng định là không gạt được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác trên tam trọng thiên thế lực khẳng định rất nhanh cũng có thể tra ra giới thạch tại Lưu Ly Tông. Cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết vào Lưu Ly Tông. Đến lúc đó, Hắc Phong Sơn nhất định phải cùng cái khác trên tam trọng thiên thế lực giao phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất kỳ một cái nào trên tam trọng thiên thế lực cũng không yếu. Liền xem như thất trọng thiên thế lực cùng bát trọng thiên thế lực. Song phương mạnh yếu cũng vẻn vẹn một phương người mạnh nhất là thất trọng thiên đạo tổ. Một phương người mạnh nhất là bát trọng thiên đạo tổ. Có thể luận chân tổ này cấp độ. Có chút thất trọng thiên thế lực ngược lại so bát trọng thiên thế lực hơn cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, lại nói. Hắc Phong Sơn tại chân tổ này cấp độ cũng tổn thất nặng nề. Có chút trên tam trọng thiên thế lực chân tổ thật đúng là mạnh hơn Hắc Phong Sơn. Cho nên, một khi tao ngộ cái khác trên tam trọng thiên thế lực chân tổ nhóm. Hắc Phong Sơn cho dù có thể thắng. Đó cũng là thảm trọng vô cùng đại giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tăng thêm tốc độ, nhanh chóng diệt đi Lưu Ly Tông. Huyết Sát tướng quân ra lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩm ẩm, chấm chấm, Hắc Phong Sơn mấy chục vạn chân tổ cùng nhau xuất thủ. Trong nháy mắt xé rách Lưu Ly Tông Sơn Môn Đại Trận. Nhường Sơn Môn Đại Trận xuất hiện khe hở. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng vòng công kích phía dưới. Lưu Ly Tông Sơn Môn Đại Trận không có đạo tổ thôi động. Rất nhanh liền triệt để vỡ vụn. Lập tức, chém giết bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám thần điện chân tổ nhóm. Các ngươi cũng nhất định phải xuất thủ. Nếu không chờ nhóm chúng ta Lưu Ly Tông chân tổ nhóm vẫn lạc. Các ngươi cũng không sống nổi. Huyền Cương chân tổ truyền âm đạo. Lấy Hỏa Vân chân tổ cầm đầu ám thần điện chân tổ nhóm. Đều dai rất bất đắc dĩ tham dự chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu, ám thần điện bị diệt. Bọn hắn đã vô cùng bi thương. Lại thêm có hư thiên chân quốc uy hiếp. Bọn hắn căn bản không dám ly khai Lưu Ly Tông. Vốn cho rằng tại Lưu Ly Tông bảo vệ dưới. Bọn hắn sẽ 10 điểm an toàn. Ngày sau có thể triệt để chuyển hóa làm Lưu Ly Tông chân tổ. Tương lai đồng dạng là một mảnh tốt đẹp. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Vừa mới qua đi bao lâu. Cơ hồ là tại ám thần điện bị diệt tin tức truyền đến không lâu sau. Lưu Ly Tông cũng có diệt tông nguy cơ. Mà lại, đối phương lại là vì cái gì giới thạch đến diệt Lưu Ly Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Giới thạch, đây không phải là phổ thông đá năng lượng mà. Chấm. Trước đây, ám thần điện đem tất cả giới thạch toàn bộ cho Lưu Ly Tông. Vốn cho rằng không phải cái gì tốt đồ vật. Không nghĩ tới dạng này đồ vật vậy mà nhường Lưu Ly Tông trêu chọc đại địch. Có thể thấy được giới thạch chỗ chân quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hôm nay hết thảy cũng muộn. Bọn hắn đã cùng Lưu Ly Tông cột vào một thể. Không cách nào lại thoát ly. Một trận chiến này, bọn hắn nếu bị thua, như vậy nhất định mà sẽ vẫn lạc. Chỉ có cùng Lưu Ly Tông hợp lực đối kháng Hắc Phong Sơn, mới có còn sống cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể đối mặt mười mấy tên chí cường chân tổ, đại lượng đỉnh tiêm chân tổ. Bọn hắn thật không nhìn thấy cái gì hy vọng. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Ám thần điện chân tổ nhóm xông tới. Như là dập lửa bươm bướm. Cùng Hắc Phong Sơn chân tổ nhóm chém giết ở cùng nhau. Dầm dầm dầm, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đấu trải rộng Lưu Ly Tông chỗ này không gian. Mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng chân tổ vẫn lạc. Hắc Phong Sơn chân tổ nhóm cũng có vẫn lạc. Nhưng số lượng tương đối ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cũng xuất thủ. Cơ hồ cũng là toàn lực xuất thủ. Từng môn đạo thuật thi triển ra. Quanh sát từng vị chân tổ. Liền xem như đỉnh tiêm chân tổ trên tay hắn. Cũng là trong vòng 10 chiêu liền có thể chém giết. Rất nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Ly Tông cùng ám thần điện chân tổ nhóm vẫn lạc hơn phân nửa. Mà Hắc Phong Sơn vẫn lạc chân tổ số lượng cũng rất ít rất ít. Cơ hồ có thể không cần tính. Đúng vào lúc này, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Ly Tông bên trong sơn môn đột nhiên bộc phát ra kinh khủng khí tức. Đây không phải là chân tổ khí tức, mà là thuộc về đạo tổ khí tức. Có đạo tổ tại cưỡng ép khôi phục thức tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên kinh hãi nói. Mà lại, thức tình đạo tổ còn không là bình thường đạo tổ. Tuyệt đối là nhị trọng thiên đạo tổ phía trên cường đại đạo tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao huyết sát tướng quân chính là vô địch chân tổ. Chiến lực so sánh đồng dạng nhị trọng thiên đạo tổ. Nếu là vẻn vẹn khôi phục một tên nhị trọng thiên đạo tổ. Căn bản không làm nên chuyện gì. Là một tên tứ trọng thiên đạo tổ. Mọi người cẩn thận một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết sát tướng quân mở miệng nói. Cái gì? Tứ trọng thiên đạo tổ. Huyết sát tướng quân. Nhóm chúng ta có thể đối phó được sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên truyền âm hỏi. Yên tâm, tứ trọng thiên đạo tổ lúc này nếu là có dũng khí cưỡng ép khôi phục. Tuyệt đối sẽ là huyền hư cổ giới quy tắc áp chế đến chỉ có thể phát huy ra nhị trọng thiên đạo tổ thực lực. Mà lại trạng thái còn có thể tiếp tục hạ xuống. Cuối cùng rơi xuống đến chân tổ cấp độ. Một lúc sau. Coi như sẽ không vẫn lạc, cũng sẽ tạo thành khó khôi phục căn cơ. Xem ra Lưu Ly Tông giới thạch rất nhiều rất nhiều. Nhiều đến nhường Lưu Ly Tông cũng nguyện ý hy sinh một tên tứ trọng thiên đạo tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết sát tướng quân giải thích nói. Diệp Thiên cũng gật gật đầu. Nếu không phải giá trị quá lớn, Lưu Ly Tông làm sao có thể nguyện ý hy sinh một tên tứ trọng thiên đạo tổ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Lưu Ly Tông bản thân cũng chính là ngũ trọng thiên thế lực. Nhiều lắm là có mấy tên ngũ trọng thiên đạo tổ. Tứ trọng thiên đạo tổ số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều. Đoán chừng cũng liền tầm 10 tên thôi. Cho nên, bất luận cái gì một tên tứ trọng thiên đạo tổ đối ngũ trọng thiên thế lực tới nói đều là đỉnh tiêm tồn tại. Cao tầng bên trong cao tầng. Sẽ không tùy tiện từ bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này tứ trọng thiên đạo tổ. Tổn thất một tên chính là tổn thất thật lớn a. Các ngươi tiếp tục chém giết Lưu Ly Tông chân tổ. Để ta chặn lại vị này sắp khôi phục tứ trọng thiên đạo tổ. Huyết sát tướng quân truyền âm toàn trường nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Rõ. Hắc Phong Sơn rất nhiều chân tổ từng cái đáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. cách chương.